Chương 4, 483 đại gia đều không thấy. Nhìn lấy trong tay 10 phần hoàn chỉnh nhạc chặt trứng, Tiêu Mục nói thầm một tiếng chính mình bệnh cũng không nhẹ. Như thế nào cho là mình lầm phục nhạc chặt trứng nàng chìm vào tâm thần, lại cẩn thận nhìn trong chốc lát linh khư cảnh nội đoan nở kia sương mù mông lung đồ vật. Lại lần nữa phân biệt về sau, lại cảm thấy đoan nở kia bị sương mù chặt chẽ khỏa khép tại bên trong đồ vật, không hề giống là bạch trứng vịt, giống như là cái hình tròn cái gì ý tứ. Là vật gì đâu nàng trăm mối vẫn không có cách giải, mà lúc này thần thức QNZ đã tự động thối lui ra khỏi nội thị. Nàng thu hồi ánh mắt nhưng là có mấy phần ngây ngốc rơi tại phía trước. Kỳ quái, trở lại lúc nào Đông Chính Lâm Nguyễn trong xương phòng rồi tiểu gia hỏa xoay người ngồi dậy, Đông nhìn Tây nhìn một phen, vén chăn lên vừa định nhảy xuống, liền cảm giác cái đầu nhỏ u ám bị choáng rồi một chút. Nàng tranh thủ thời gian lại tựa vào trên thành giường. Thò tay nhẹ nhàng nhấn xuống phát trứng chán. Lúc này đã là vào đêm 10 phần. Như thế nào Đông Lâm Huyền bên trong yên tĩnh, một chút tiếng người đều không có hẳn là Thích Huyên Huyên bọn họ tất cả đều tại trong lớp học còn chưa từng trở về. Tiêu Mục vịn bên giường ghế đứng dậy, không dám tùy tiện lắc đầu của mình, cảm thấy có chút khó chịu. Như thế nào một cái người đều không tại nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài, nhìn qua đình viện trống rỗng, có chút sợ run. Mạc Liên đi đâu kiểu kiểu tiểu hoàng đế ngã bệnh, trong phòng thế mà một cái người đều không tại tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ, vô ý thức liền nhăn thành một đoàn, hiểu xịu đầu ba nao hủ rũ túi đầu ngồi tại cánh cửa bên trên, một tay bám lấy cái cằm, thở phì phò nhìn qua đen như mực viện tử. Đợi khoảng chừng một khắc đồng hồ, viện tử trong trừ hô hô tiếng gió thổi bên ngoài, thực sự cái gì cũng không có. Kiều kiều đại nhân có chút tức giận. Bình thường thiên không đen, đại gia liền đều hạ học. Vì cái gì hôm nay Đông Lâm Nguyễn trong chỉ có một mình nàng? Liên bình thường cầm cái nồi, trách trách hô hô đầu bếp nữ đều không thấy bóng dáng. Kiều kiều tốt khí, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ổn định thân hình chậm rãi đứng lên, liền hướng cửa viện đi đến. Nàng ngồi tại cửa sân hòn đá nhỏ tảng bên trên, vòng đứng người dậy, hai cây tay nhỏ chống cái cằm, trông mong nhìn lên trước mặt đầu kia đại lộ. Đen xỉ, thông hướng học tập khu mặt phía bắc lớn nhất tu luyện đường phương hướng. Căn bản không có người tới. Đen nhánh trên đường chân trời, liền một ngôi sao đều không có, chớ nói chi là mặt trăng. Đen được thấy không rõ đường dưới chân, tiểu gia hỏa càng phát ra như đưa đám, vung thong cằm nhỏ, muộn thanh muộn khí kêu một tiếng, cầu cầu, như thế nào không có bất kỳ ai a nàng biển liễu biển miệng nhỏ, rũ cụp lấy đầu ghé vào trên đầu gối của mình. Mấy phút sau đột nhiên phát giác có chút không đúng. Cầu cầu cầu cầu điểm điểm điểm điểm cục đất. Cục đất kiều một phút chốc từ dưới đất nhảy lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lập tức tràn ngập thượng một tầng khẩn trương ý nàng thân hình thoát một cái, muốn đi vào đảo nguyên tinh, na ho có thế đoa nở đửa cờ lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ, cho đột nhiên bắn ngược trở về. Kiều kiều lui về sau mấy bước, khuôn mặt nhỏ tức thời một mảnh trắng bệnh, trong lòng cũng đi theo hốt hoảng không được. Cầu cầu, cầu cầu ngươi ở chỗ nào cầu cầu dĩ vãng cầu cầu là một hô liền lên tiếng trả lời, cho dù cầu cầu bế quan lúc. Nàng QNZ có thể cảm giác được cùng cầu cầu trong lúc đó một chút, như có như không liên hệ. Mà bây giờ, nàng đột nhiên bối rối phát giác, song cái gì QNZ không cảm giác được cầu cầu kiểu một không biết hiện tại nên làm thế nào cho phải. Nàng từ nhỏ hụ đá tử thượng nhảy xuống dưới, đông dưng từ biết uyên bên trong gọi ra thước, chặt chẽ nắm trong tay, cảnh giác nhìn chung quanh một chút.